Đến đây chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi các tiết mục của huyện hội huyện Hóc Môn và giọng ca của anh Bùi Tiến Dũng. Thí sinh Bùi Tiến Dũng sẽ mở đầu các tiết mục của huyện hội huyện Hóc Môn với một nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, phổ thơ Trần Đăng Khoa có tựa đề Chúc Thư Tình của Người Lính Biển. Khi chia tay anh rào trên bến cả tìm một bên và em một bên biển ồn ào em lại dịu êm anh như con tàu lăng sóng từ hai phía xa anh đến thành phố anh đến buông neo nơi thầm thầm ánh sao trời anh vẫn thấy đời không lẻ loi biển một bên và em một bên đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn biết bao người anh đứng gào trời khuya đào vắng liền một bên và em một bên cho dấu nơi thôi không còn biển nữa không có em yêu anh chỉ còn với cỏ cho dẫu thế thì anh vẫn nhớ biển một bên và em một anh rào trên bên cả một bên và em một bên biển nồn nào em lại dịu êm anh như con tàu lăng sóng từ hai phía một bên cho dấu mai đây xa anh đến thành phố anh đến buông heo nơi thầm thầm ánh sao trời anh vẫn thấy đời không lẻ loi biển một bên và em một bên đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn biết bao người. Anh đứng gà trời kia đào vắng, tiền một bên và em một bên, cho dấu nơi kia thôi không còn tiền nữa. Không có em yêu anh chỉ còn với tỏ, cho dấu thề thì anh vẫn nhớ.